Long Phù, chương 328, 328, ngũ quý thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vũ đương không? Là vạn vạn không muốn chính mình ở đây thành lập căn cứ. Đem thiên yêu thụ luyện thành. Một khi luyện thành thiên yêu thụ, cảnh vũ thương hội liền triệt để không đến lăn lộn. Liền đới cổ đạn kiếm quốc vận đảng, nhị hoàng tử hồng vận hội. Đều phải bị ép tới không thở nổi. Thiên công viện cũng phải đành phải hạ phong. Ở mấy năm trước, thiên công viện ở cổ trần xa trong lòng là sâu không lường được. Mà hiện tại hắn cảm thấy có vượt qua cơ hội. Học tập thiên yêu chi thư bên trong hết thảy bí pháp. Đem đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần thuật, vạn tinh phi tiên thuật các loại võ học thông hiểu đạo lý. Hắn tầm mắt chi trống trải. Đã so với được với rất nhiều lão già, càng có Gia Cát Nha người này, tư chất vượt xa thiên công viện hai đại lão già quỷ phù thần công. Tập trung mấy người trí tuệ, tĩnh tiên ti thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại trở ngại lớn nhất kỳ thực là cái kia câu trần ý chí và hồ cô còn có mấy cái thái cổ thần thú ý chí ở cái kia thiên yêu thư bên trong. Khiến cho chúng ta tĩnh tiên ti không cách nào luyện chế thành công thương sinh chi nguyện hình cầu. Nếu như không có này mấy cái đồ vật, thương sinh chi nguyện hình cầu hiện tại phòng chừng cũng cô đọng đến gần đủ rồi. Liền có thể thôi thúc bảo vật này sức mạnh, cùng phía ta bên này lẫn nhau tiếp dẫn. Như vậy vừa đến, chúng ta còn sợ ai? Cổ Trần Sa nhớ tới đến có chút cau mày. Thương sinh chi nguyện hình cầu uy năng rất lớn, có xé ra không gian uy năng, hoàn toàn có thể đem năng lượng khổng lồ cách không truyền tống đến thiên yêu thụ mặt trên. Hai, bảo lẫn nhau liên hệ, tạo thành một thể thống nhất, lẫn nhau tuần hoàn trong lúc đó, hoàn toàn có thể chấn áp ma vực, có thể hiện tại liền không được, dù cho lấy ra cát nha thực lực, cũng chấn áp không được câu trần ý chí. Gia Cát Nha chẳng mấy chốc sẽ tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường. Nắm giữ pháp lực, khi đó chính là một bản chất biến hóa. Cổ Trần Sa ở đây, tại mọi thời khắc đúng là nắm giữ tĩnh tiên ti rất nhiều động tĩnh. Gia Cát Nha cùng hắn không ngừng mà câu thông. Ở ngày đó, Gia Cát Nha thành là chân chính thất tinh chi chủ. Tu vi liền đã tới đạo cảnh 18 biến. Gần đây từ thời gian nửa năm, mỗi ngày khổ tu, đã lại lên cấp đến 19 biến. Đại tiểu như ý, đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đem thân thể, tiên thiên cương khí, cùng tự thân nguyên thần kim đan ngưng tụ một thể. Hóa thành pháp lực, đến này cảnh giới, Gia Cát Nha đôi kia với thương sinh chi nguyện hình cầu sức khống chế lần thứ hai tăng cường. Tuyệt đối có thể áp chế lại trong đó câu trần ý chí. Thậm chí từng bước xâm chiếm trong đó thái cổ thần thú hồn phách. Theo thời gian trôi đi, Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tư cũng tu vi sẽ càng ngày càng cao. Đặc biệt là thiên yêu chi thư. Bất Chu Cung, Long Môn vốn là phụ trợ tu hành vô thượng pháp bảo. Hiện tại ba hợp một, thêm vào Chu Tước Huyền Vũ. Thủy hỏa bản nguyên phụ trợ, bọn họ tu hành tốc độ so với tiên đạo 72 huyền môn toàn lực vun bón càng ngang tàng. Tĩnh tiên ti đã từ từ trở thành tung hoành thiên hạ. Hùng bá vô địch một thế lực, Gia Cát Nha còn đem mình tìm hiểu rất nhiều kinh nghiệm đều truyền tới. Để Cổ Trần Sa tu hành lên cấp trong lúc đó, thiếu đi không ít đường vòng, đặc biệt là liệt đạo phân thần. Đại đạo kim đan cửa ải này, Cổ Trần Sa tự giác không hề áp lực, chỉ cần làm từng bước, tích trữ sức mạnh, liền hoàn toàn có thể tu thành. Đặc biệt là thiên yêu thụ có thể hấp thu rất nhiều ma quái. Sau đó chuyển hóa thành đan dược, bổ sung nguyên khí, lúc này thất sắc yêu đằng hóa thành quỷ thần chi xúc. Liền có thể ngưng tụ đi ra, tiểu quỷ thần vương đan. So với thất sắc nguyên quả tiến thêm một bước, đã có thể cùng huyền hoàng đan sánh ngang. Nếu như tiến thêm một bước, liền có thể ngưng tụ đi ra đại quỷ thần vương đan. Vậy thì là có thể bổ sung pháp lực. Cổ Trần Sa đất phong, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba, Chu Tước, Huyền Vũ. Hơn nữa Lưu Vũ đám người còn đang không ngừng cô đọng thương sinh chi nguyện hình cầu. Lưu Vũ năm người sau lưng xuất hiện mưa xuân, mùa hè lôi, viêm hỏa, thu sương, đông tuyết các loại dị tượng. Đây là bọn hắn thần kiếm biến thành. Này thần kiếm đã hoàn toàn kích hoạt thức tình. Này thần kiếm chính là thượng cổ nắm giữ ngũ quý thần mà lưu lại. Bản thân chính là thiên địa chí bảo. Ẩn chứa pháp tắc chi tinh hoa. Hiện tại năm người muốn đem này kiếm cùng bản thân hòa làm một thể. Các ngươi năm người, ý chí ngưng tụ, đem ngũ kiếm triệt để cùng mình nguyên thần hợp nhất. Gia Cát Nha nói, này ngũ kiếm bị ta lấy bí pháp tế luyện, đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, chính là ngũ quý pháp tắc tinh hoa ngưng tụ. Các ngươi chỉ cần đem này ngũ kiếm triệt để hòa vào nguyên thần của chính mình, là có thể duy trì nguyên thần bất diệt, thậm chí còn sẽ có một ít khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng. Lần này các ngươi một khi thành công, chém giết đại đạo kim đan cao thủ hầu như là trở bàn tay trong lúc đó. Cái gì? Chúng ta mới nói cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không? Lại là có thể chém giết đại đạo kim đan cao thủ. Lưu Vũ năm người kinh ngạc nói. Không sai. Các ngươi là ngũ quý thần chuyển thế. Vốn là có thật nhiều cơ duyên. Đáng tiếc thiên đạo biến hóa. Bị người vặn vẹo, nguyên bản nhân sinh của các ngươi quỹ tích hẳn là tập trung vào thiên tử dưới trướng. Đối kháng triều đình, lật đổ vĩnh triều, trùng kiến thiên địa, Gia Cát Nha trong hai mắt, ẩn chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Hiện ở phát sinh ra biến hóa, thành hộ vệ triều đình tướng lĩnh, vận mệnh đời người. Vậy không bằng này, Gia Cát tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai. Người thất tinh chi chủ thân phận chuyển thế, cũng có thể là phụ tá thiên tử, đối kháng triều đình đi. Lâu Bái Nguyệt tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì? Đáng tiếc hoàng thượng lấy vô thượng tu vi, nghịch chuyển thiên đạo, đánh vỡ tương lai chi xu thế, làm cho vận mệnh phát sinh ra biến hóa. Tiên sinh cũng không phải tập trung vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti dưới trướng sao? Vận mệnh không hẳn phát sinh ra biến hóa. Gia Cát Nha cau mày. Phía trước là một đoàn sương mù. Ta cũng thấy không rõ lắm tương lai. Ta vốn là xác thực hẳn là đối phó hoàng thượng. Phụ trợ thiên tử. Nhưng ta vừa xuất thế. Được thất tinh hàm nghĩa. Liền suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Cảm thấy nên muốn đánh vỡ một vài thứ. Thất tinh chi chủ cũng không phải tuyên cổ trường tồn. Mà là bình dựa theo thiên đạo mà thành một con rối mà thôi. Ta tự sẽ không cam lòng như vậy vận mệnh. Tương lai đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Kim Tùy Ba cũng có chút không hiểu ra sao hoảng sợ. Ta khó có thể suy tính. Chỉ có hoàng thượng sau khi xuất quan. Được triệu kiến. Hy vọng có thể từ bên trong thu được giáo huấn. Gia Cát Nha hiện tại chuyện muốn làm nhất. Chính là thấy thiên phù đại đế một mặt. Hắn dù cho thân là thất tinh chi chủ. Đối với tương lai con đường vẫn cứ có thật nhiều thấy không rõ lắm. Hiện ở bên trong trời đất, có thể chỉ điểm hắn đã ít lại càng ít. Dù cho là trong truyền thuyết Tam Đại Thiên Tôn, kỳ thực hắn cũng đều không phải làm sao để ở trong lòng. Hay là chúng ta thôi thúc huyền diệu, để năm người này cùng ngũ quý chi kiếm pháp thì lại hòa vào nguyên thần đi. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể được không ít chỗ tốt. Lão Tứ một điểm, vù, thương sinh chi nguyện hình cầu chậm rãi chuyển động, có mơ mơ hồ hồ ánh sáng bắn nhanh ra, bao trùm năm người ngay trong lúc đó, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành ngũ quý hình thể, cái kia ngũ thanh bảo kiếm giải thể, hóa thành phù văn cùng hình vẽ, cùng nguyên thần lẫn nhau kết hợp, nhúc nhích trong lúc đó. Năm người trong huyết mạch tràn ra từng luồng khí lưu. Những này khí lưu chính là ngũ quý thần thần huyết. Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một chút thần huyết. Nhất thời liền rõ ràng bên trong đất trời. Tạo hóa vận chuyển ngũ quý vô thượng hàm nghĩa. Chúng ta lưu một phần ngũ quý thần huyết cho Trần Vương gia. Gia Cát Nha nói, Trần Vương gia hiện tại trấn áp ma vực, đã luyện thành quỷ thần chi xúc. Những kia ma quái căn bản không dám ra đây. Đến thời điểm bên kia liền trở thành chúng ta Tĩnh Tiên Ti căn cứ. Sản sinh pháp bảo, đan dược, áo giáp, binh khí muốn so với Bất Chu Cung còn nhiều hơn. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti vượt qua Thiên Công Viện, ngay trong tầm tay. Đáng tiếc, như ta có thể rút ra thân đến, cũng có thể đi ma vực, cùng Trần Sa đồng thời cô đọng cái kia thiên yêu thụ. Cái kia chiến công càng to lớn hơn. Lâu Bái Nguyệt thở dài khẩu khí. Gia Cát tiên sinh, người nói chúng ta bao lâu mới có thể áp chế Câu Trần ý chí và Hồ Cô? Gần đủ rồi. Gia Cát Nha hấp thu ngũ quý thần huyết sau khi tựa hồ lần thứ hai sản sinh lột xác. Hai tay hắn kết ra đến phức tạp dấu ấn. Thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Từ 8 thước đến cao. Biến hóa thành một hạt bụi. Hầu như không nhìn thấy. Sau đó trong chớp mắt. Hắn thân thể lần thứ hai biến hóa. Có tới mấy cao trăm trượng. Thật giống thái cổ người khổng lồ. Cùng gò núi bình tề. Ở này một tiểu một đại trong lúc đó. Toàn thân hắn thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành mênh mông cuồn cuộn nguyên khí. Tựa hồ một cái dòng sông ngôi sao. Ngôi sao thác nước. Ngôi sao chi long. Ở quay chung quanh đất phong liên tục đi khắp. Vào giờ phút này. Nguyên thần của hắn. Tiên thiên cương khí. Thân thể. Hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành càng cao cấp bậc tồn tại. Vậy thì là pháp lực. Man lực. Cương khí. Nguyên thần, pháp lực, chính là phía trước 3 người tổng hợp. Một khi luyện thành pháp lực, người chính là pháp, chính là người. Gia Cát Nha đột phá đến đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, cảnh giới, tam nguyên quy nhất, thành tựu pháp lực. Loại này tiến bộ chính là bản chất. Pháp lực so với nguyên thần lực tiến thêm một bước. Thôi thúc pháp bảo, luyện chế pháp khí. Cũng là không giống, đối với luyện khí tới nói, tinh huyết chỉ là tầm bổ pháp bảo, mà cương khí nhưng là mở ra pháp bảo kinh mạch, đắp nặn hình thể, còn nguyên thần, cái kia chính là vì pháp bảo giao cho sinh mệnh, cái kia pháp lực, chính là tùy tâm vì là pháp bảo chế tạo quy tắc. Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, được ngũ quý thần huyết trợ giúp, rốt cục bù đắp thân thể một ít không đủ. Thành tựu pháp lực, hắn một thành liền, nhất thời liền đem tự thân tìm hiểu cùng pháp lực truyền vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Toàn bộ hình cầu lập tức lấy không gì sánh kịp tốc độ xoay tròn lên. Trong đó đánh ra 100.000 thần mang, oanh kích ở Lưu Vũ Ngũ trên thân thể người. 5 người này bị vừa khởi động, ngay trong lúc đó liền luyện hóa cái kia thần kiếm, cùng nguyên thần kết hợp. Cũng lại tuy hai mà một, nguyên thần của bọn họ bổn tướng không phải hình người, mà là ngũ quý chi hình thể. Mưa xuân, mùa hè lôi, viêm dương, thu sương, đông tuyết, cảnh giới của bọn họ cũng liền liền đột phá. Từ 15 biến đến 16 biến. Rất tốt, Lâu Bái Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Tĩnh Tiên Ti thực lực liên tục tăng lên. Gia Cát tiên sinh tuy là 20 biến. Có thể sức chiến đấu tuyệt đối có thể chống lại 25, 26 biến cường giả đi. Gần như, nếu như mượn thương sinh chi nguyện hình cầu, 30 biến trở xuống lão già cũng giết không được ta. Gia Cát Nha nói, hiện tại chúng ta liền thôi thúc bí pháp. Tiến thêm một bước, mở ra thiên yêu thư hạt nhân. Đem Câu Trần ý chí và Hồ Cô trấn áp không cách nào nhúc nhích. Sau đó ta bố trí xuống đến mưu kế, mưu đến vô cực thiên thư, lấy sách này vì là nhiên liệu, là có thể triệt để đem Câu Trần ý chí luyện hóa, thì lại thương sinh chi nguyện đại thành. Nguyên lai tiên sinh có kế hoạch này, Kim Tùy Ba nói, ta vi phạm vô cực thiên thư ý chỉ, tự ý cắn nuốt mất 5 sao hàm nghĩa, tu vi cố nhiên tăng vọt, tư chất cũng tăng lên. Có thể dù sao chẳng khác nào là phản bội vô cực thiên thư. Sách này sẽ không bỏ qua ta. Chấm, không sao, ta tự có mưu kế. Không chỉ như thế, Vô cực thiên thư cũng bị chúng ta tĩnh tiên ti được. Cái kia hằng gia vĩnh hằng thiên thư cũng phải quy cho chúng ta. Gia Cát Nha có một loạt kế hoạch, dùng hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.